Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, vô tướng tử. Rốt cục xuất thủ, ác niệm chi lực, chấm ngoặc kép, đứng im hỏa diễm ma quân, nhìn không ra biểu lộ, này lúc nhất động bất động, chỉ có bị gió thổi động hỏa diễm thân thể, nhưng mà không người biết nói, lấy tuệ ảnh ác niệm ngưng tụ ra ma quân. Đang chờ đợi chân chính tân sinh, chỉ cần dung hợp ngươi bổn nguyên chi lực, bổn tọa liền có thể phá vỡ sau cùng đại trận, xông ra vãng sinh động, quần lâm nhân gian. Hỏa diễm ma quân tâm đầu xuất hiện chờ đợi từ nói, lần này suy nghĩ không ai biết rõ, lần này kế hoạch cũng sắp thành công, hai cái con kiến hôi mà thôi, thật sự cho rằng bổn tọa giết không được các ngươi? Chờ, đúng vậy, ngươi vận dụng bổn nguyên chi lực a, không có tràn đầy ác niệm chi lực, bổn tọa chỉ có thể bị vây ở lòng đất, vĩnh vô thiên ngày. Là ngươi, ta giống nhau chi thân, ngươi đi tới vãng sinh động chỗ sâu, lại vận dụng địa tâm tinh hỏa luyện thể, rốt cục để ta ngửi được ác niệm khí tức, rất nhanh, bổn tọa liền muốn chân chính trọng sinh. Trong lòng hò hét, để hỏa diễm ma quân cơ hồ áp chế không nổi nỗi lòng. Nó thậm chí không dám hô hấp, không dám vọng động, sợ cái kia cỗ hắn chờ đợi mấy ngàn năm ác niệm bổn nguyên bỏ lỡ cơ hội. Yên lặng chờ đợi nửa ngày, hỏa diễm ma quân phát giác được có chút không đúng. Từ ngôn dơ đơn trưởng bên trên, liền chút linh khí đều không có, càng đừng đề cập ác niệm bổn nguyên. Một bên tiểu xương cũng tại kinh ngạc, nàng bị thương cực nặng, cánh tay trái xương cốt đều vỡ vụn. Vai đầu khét lẹt hơn phân nửa, trắng nõn gương mặt bên trên nhuộm đầy vết máu, thế nhưng là kiêu ngạo đầu lâu lại chưa từng thấp bên dưới nửa phần. Đang muốn tiếp tục trùng sát, tiểu xương trong tay bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm, để cho nàng không nên khinh cử vọng động. Không cởi ra từ ngôn đến cùng ý gì, tiểu xương đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong tay nhiều hơn hai khối thượng phẩm linh thạch. Một bên nhìn chằm chằm hỏa diễm ma quân, một bên nhanh chóng khôi phục, lấy con rối chi nhãn thủy chung nhìn lấy hỏa diễm ma quân từ ngôn. Tại phát hiện đối phương muốn cất bước thời khắc, bản thể góc miệng lần nữa nhất động, quát nhẹ lên tiếng, ác, như phong, chấm ngoặc kép. Nghe nói lời ấy, hỏa diễm ma quân quả nhiên không tại xê dịch, yên lặng chờ đợi, lần này chờ đợi, kéo dài chén trà nhỏ thời gian. Hỏa diễm ma quân rốt cục cảm thấy không được bình thường. Mạnh hơn pháp môn, một chén trà cũng nên thi triển ra. Đều đợi như thế nữa ngày, thế mà liền mảy may ác niệm bổn nguyên đều không nhìn thấy. Đã ngươi muốn chết, bổn tọa thành toàn ngươi. Hỏa diễm ma quân giống giận nâng lên đại cước liền muốn dẫm dưới. Một bên tiểu xương phi thân mà đến, đấu vương kiếm xuất, giơ cao ở hạ xuống hỏa diễm đại cước. Chống đỡ, chỉ cần chống đỡ một bữa cơm thời gian, phần này pháp quyết liền có thể thi triển đi ra. Từ ngôn bản thể phát ra yếu ớt la lên, nhất định phải chống đỡ. Cái này nói kinh thiên bí pháp một khi thi triển, sẽ mang theo ác niệm chi lực, đủ để đem oanh sát. Ta có 10 phần nắm chắc, nhà đầu ngươi nhất định phải chống đỡ a. Từ ngôn như thế một hô, tiểu xương lập tức vận dụng toàn lực. Mà hỏa diễm ma quân thì âm thầm thu nạp hơn phân nửa khí lực. Giết chết hai cái nhân tộc nguyên anh, chỉ có thể cho hả giận mà thôi. Đối với hỏa diễm ma quân tới nói cái gì dùng đều không có. Nó muốn, là từ ngôn thôi động đi ra ác niệm chi lực. Thạch thất vốn không môn. Tại mấy ngàn năm qua, chỗ này thạch thất không người phát giác. Bởi vì trong thạch thất tồn tại trận pháp, đủ để ẩn tàng thạch thất tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, tiểu xương là cái thứ nhất phát hiện thạch thất tu sĩ, mà từ ngôn là cái thứ hai. Trận này phát sinh tại sâu trong lòng đất ác chiến, nhất định không người phát giác. Đã từ ngôn nói ra bữa cơm thời gian, hỏa diễm ma quân đành phải phối hợp, nhìn như mãnh liệt tiến công, trên thực tế tiểu xương áp lực trở nên càng ngày càng nhỏ. Nữ hài kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng hỏa diễm ma quân bị hao hết lực lượng. Một bên vô cùng chậm rãi kết động cái gọi là bí pháp. Từ Ngôn một một bên toàn lực khống chế Tử Phủ nội ba nói Nguyên Anh. Tử Phủ Sơn đã thành. Thần thức hải xuất hiện. Từ Ngôn Nguyên Anh chính xếp bằng ở đỉnh núi cao. Hắn hai bên trái phải đều có một đạo Nguyên Anh ngồi xếp bằng. Ba nói Nguyên Anh lẫn nhau thành góc. Hình thành đỉnh túc chi thế. Cuồn cuộn đến liền Từ Ngôn đều muốn sợ hãi than linh lực ba động. Tại ba nói Nguyên Anh ở giữa bồi hồi phun trào. Trong đó đệ nhị Nguyên Anh đã 10 phần ngưng thực. Mà thứ ba Nguyên Anh còn có chút trong suốt. Từ Ngôn đang uẩn dưỡng lấy sau cùng một đạo Nguyên Anh. Cũng đúng vậy thứ ba Nguyên Anh. Chỉ cần cái này nói Nguyên Anh triệt để ngưng thực. Hắn liền sẽ có được Nguyên Anh hậu kỳ mạnh mẽ thực lực. Đến lúc đó đừng nói cùng giai tu sĩ. Liền xem như có thể so với hóa thần hỏa diễm ma quân. Từ Ngôn cũng dám đấu một trận. Nói hai lần ác như phong. Từ Ngôn nhưng không có chân chính vận dụng ác niệm chi lực. Đối phương rõ ràng là tuệ ảnh ác niệm chi thể bị địa hỏa thối luyện nhiều năm hình thành hỏa diễm. Ma quân, nếu là dùng ra ác niệm chi lực, đánh không chết đối phương không nói. Không phải bị đối với phương đồng hóa ác niệm chi lực không thể. Từ Ngôn sử dụng ra, không phải thần thông ác như phong, mà là tha tự quyết. Ngăn chặn hỏa diễm ma quân, hắn mới có thời gian để thứ ba Nguyên Anh ngưng kết. Sinh tử quan đầu, còn có thể chấn định như thế tự nhiên. Lấy Nguyên Anh tu vi lừa có thể so với hóa thần ma quân. Chỉ sợ từ xưa đến nay, ngoại trừ Từ Ngôn bên ngoài không có vị thứ hai có thể ngồi xuống. Tinh xảo diễn kỹ, tăng thêm chậm chạp lại là chân chính chú ấn. Từ Ngôn thành công vì chính mình tranh thủ đến thời gian. Thứ ba Nguyên Anh đang lấy cực nhanh tốc độ dung hợp ngưng tụ. Càng ngày càng ngưng thực, vãng sinh động bên ngoài. Nhìn thấy lôi bạt xuất hiện, chân vô danh lượn lờ quanh thân kiếm khí đột nhiên chấn động. Nhao nhao thu nạp thành từng chuôi trường kiếm. Yêu vương, lôi bạt, chân vô danh lên tiếng kinh hô. Vô tương phái lão tổ đích thân tới. Vô tướng tử, thật chẳng lẽ muốn lấy mạng chúng ta? Đinh Vô Mục thủy chung không đổi sắc mặt, tại cảm giác được lôi bạt mạnh mẽ thời khắc, rốt cục thay đổi, hắn mặc dù là thiên anh bảng vị thứ ba, mà dù sao là nguyên anh tu vi, đối mặt hóa thần sơ kỳ cường giả, có lẽ còn có mấy phần cơ hội, thế nhưng là lôi bạt xuất hiện, đem cái kia vì số không nhiều cơ hội, đều phá hủy, bởi vì Tây Châu vực có thể tế luyện ra yêu vương cấp bậc lôi bạt người. Chỉ có vô tương phái lão tổ, hóa thần trung kỳ vô tướng tử một người. Hai cái tiểu oa oa, kiến thức cũng không tệ. Minh vương giống bên trong, truyền ra âm u nói. Theo một trận nứt ra âm thanh, thạch tượng nơi bụng thế mà đã nứt ra khe hở. Đi ra một cái quái nhân, ẩn thân thạch tượng người. Thân không cao, thể không mập, cao mập lùn gầy 10 phần cân xứng. Ăn mặc phổ thông áo bào. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, vô luận ở nơi nào, cũng có thể đem xem nhẹ, bởi vì cái này người quá bình thường, phổ thông đến nếu như không phải từ trong tượng đá đi tới, cũng dễ dàng bị tất cả mọi người sơ sót cấp độ. Ngoại trừ gương mặt kia, nếu là không có tấm kia không tồn tại ngũ quan, chỉ có một cái miệng quái mặt, vị này hoàn toàn chính xác phổ thông đến cực hạn, mà cái này trương vô diện mặt. Lại làm cho hắn trở thành chân chính hung ma. Liền khờ ngốc người đều không thể đem xem nhẹ. Vô tướng tử, vô tương phái lão tổ, hóa thần trung kỳ cường giả. Oanh, mạnh mẽ đến cực hạn uy áp. Theo vô diện nhân xuất hiện tới đến, chân vô danh tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Kiếm vương điện một phương còn sót lại hơn 30 vị nguyên anh. Chiến lực mạnh nhất phải kể tới chân vô danh cùng Đinh Vô Mục. Tuy nhiên hai người đều có tuyệt học cũng không thi triển. Nhưng là đối mặt hóa thần, nhất là hóa thần trung kỳ vô tương phái lão tổ. Ở đây Nguyên Anh cơ bản không có đường sống. Vô tướng tử tiền bối thế mà tự mình xuất thủ. Thật đúng là để mắt chúng ta. Chân vô danh cười ha ha một tiếng. Sống kiếm sau lưng, nhất chỉ một điểm xa xa không trung. Cao giọng nói, đã hóa thần tiền bối xuất thủ. Như vậy nhà ta tông chủ tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,